Cục cưng có chiêu. Chương 1412, 1412, chương 1411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong hết rồi. Cảm ơn. Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại. Giữa hai hàng lông mày là ý cười. Thật sự là một vụ nổ. Tiêu Nguyệt càng ngày càng khiến cho người ta thích. Thẩm Hạ Lan trực tiếp kêu Tổng Đình mang Diệp Tử đi. Tổng Đình lo lắng nói. Đoạn đường này, yên tâm đi, chắc là Vu Phong không đến đây cứu cô ta được đâu. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Tổng Đình hơi sững sờ. Nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, Dương Tân đã thấp giọng nói. Chủ mẫu, Tổng Đình, mới nhận được tin tức. Tẩm cung của Tam Điện Hạ nước Tê vừa mới bị nổ. Với lại kho quân dụng của anh ta cũng đã bị nổ. Hiện tại cả nước đang vào giai đoạn giới nghiêm. Vu Phong đã được phái ra ngoài để điều tra những người gây bạo động. Chắc có lẽ là không có thời gian lo lắng chuyện bên này. Thẩm Hạ Lan gật đầu cười. Diệp Tử sợ đến ngây người. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Nhìn thấy nụ cười nhạt của Thẩm Hạ Lan. Trái tim không khỏi chìm xuống. Là Thẩm Hạ Lan à? Cô ta lại có năng lực nhúng tay vào chuyện của nước Tê, còn có thể gây ra một cuộc bạo động lớn như thế. Lần đầu tiên Diệp Tử phát hiện mình đã xem thường Thẩm Hạ Lan rồi. Người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt như thế này thật sự là loại giả heo ăn thịt hồ. Làm cho cô ta chưa từng xem cô giống như là kẻ thù để đối đãi. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm rồi. Diệp Tử bị Tổng Đình mang đi. Thẩm Hạ Lan không khỏi thở dài một hơi. Sau khi xử lý những người này xong, tâm trạng của cô đặc biệt thoải mái. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng có không khí của buổi lễ Giáng sinh. Thẩm Hạ Lan quay đầu lại nói với Dương Tân. Không cần phải đi theo tôi. Tự anh sắp xếp thời gian đi. Tôi muốn ở riêng với Ân Tuấn. Sự an toàn của cô. Có Ân Tuấn ở đó rồi. An toàn của tôi sẽ có vấn đề à? Lúc Thẩm Hạ Lan nói tới Diệp Ân Tuấn. Trong mắt đều là ngôi sao sáng lấp lánh. Dương Tân nhìn thấy có thật sự hạnh phúc. Lúc này mới nhẹ gật đầu rồi nói. Được, chủ mẫu. Có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Thẩm Hạ Lan leo lên xe. Xe nhanh chóng chạy về phía cảng ở bên kia. Sau khi đến bến cảng, Thẩm Hạ Lan bước xuống xe, lại chạy trở về thuyền, nhưng không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đâu. Anh đâu rồi? Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan tìm khắp nơi nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Diệp Ân Tuấn đâu. Cô có chút lo lắng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà điện thoại của đối phương lại tắt máy. Trái tim của Thẩm Hạ Lan bắt đầu không bình tĩnh. Cô vội vàng xuống thuyền. Lại nhìn thấy một người mặc đồ ông già Noel cầm một túi quà đứng bên cạnh cảng. Giống như là đang chờ cái gì đó. Thẩm Hạ Lan vội vàng đi lướt qua người đó. Lại bị người đó ngăn cản lại. Người đẹp, hôm nay là lễ Giáng sinh. Xin hỏi cô muốn món quà Giáng sinh gì đây? Tôi là ông già Noel. Cho dù cô có muốn cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn cho cô. Ngữ khí của đối phương có chút nhẹ nhàng. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn bất ngờ. Cách chương.